Chương 674, đoạt nam nhân người sao. Đạp đạp đạp Lưu Phong mang theo phở gì, ở phẹ, lù xì công chúa, gì hò an ở, cắt đờ dìn bọn người trở lại tòa thành. Các vị một đường vất vả, đều đi rửa mặt một chút, sau đó ăn cơm. Lưu Phong liếc nhìn mắt đám người, quay đầu đối An Lị phân phó nói, an bài một chút dừng chân. Vâng. An Lị gật đầu. Tốt, ta còn có chút chính vụ phải bận rộn. Lưu Phong ôn hòa nói, mang theo phở gì, mìn nạ xoay người hướng thư phòng đi đến, hắn bắt đầu muốn vì tiếp xuống mỗi loại thành lớn chủ kiến mặt làm chuẩn bị. Thật tốt. Cắt đờ dìn con mắt màu vàng nóng nhìn qua đi xa Lưu Phong bóng lưng, khỏe miệng tràn đầy tiếu dung. Đừng ngốc cười, tất cả mọi người nhìn xem ngươi đây. Lucy công chúa trợn mắt một cái, dùng ngón tay cắm cắm cắt đờ dìn eo, nhỏ giọng nói, nữ hài tử rụt rè đâu khụ khụ khụ. Cắt đờ dìn mặt không khỏi phiếm hồng, quay đầu nhìn thấy An Lị bọn người nụ cười cổ quái, nhường nàng ngượng ngùng túi đầu xuống đây là không tự chủ được a, không trách nàng. Dĩ Lì tiên sinh, hậu viện là nữ tử khu cư trú, ngươi liền đi với ta tiền viện ở lại đi. Sinh chạy lúc này mở miệng, tòa thành trước bên trong hai viện đều là hắn đang quản lý, hậu viện mới là Ni Khả quản lý địa phương. Được. Dĩ Lì liền vội vàng gật đầu. Hắn vô vô ở phe đầu, nhỏ giọng dặn dò, đừng tùy hứng, nghe điện hạ an bài. Được. Ở phe ôn nhu đáp. Các vị mời đi theo ta. An Lị xoay người đi tới hậu viện, nàng suy tư làm sao chia phòng ngủ. An Lị, Lý Nạ đi đâu làm sao không thấy được nàng cắt đờ dỉn theo sau lưng khắp nơi quan sát. Hiếu kỳ hỏi, nàng không biết chúng ta tới sao nàng có đảm nhiệm đều ra đi, có thể muốn qua hai ngày mới trở về. An Lị nháy xuống màu nâu con ngươi, Lý Nạ ngồi thuyền lớn khai thác thị trường. Cũng là đi vì quân cảng kế hoạch làm nền. Nha! Cắt đờ dìn có chu tờ thất lạc lên tiếng trả lời, bạn tốt nhất không tại, vẫn là để nàng có chút ít thất lạc. Nữ hải tử chính là như vậy, có đủ loại nhỏ cảm xúc, sau đó tới nhanh, cũng đi nhanh, liền nhìn có thể hay không khống chế, sẽ không khống chế không sai biệt lắm chính là công chúa bệnh. Đạp đạp đạp một đoàn người, đi ngang qua khủng long hóa thạch đạo lộ lúc, đều trừng lớn hai mắt, một hồi lâu giật mình về sau, mới chậm rãi đi vào hậu viện, Hồ Nhĩ Nương phân phối lên gian phòng tới. Ê Lý Dạ, ở phẹ cùng ngươi ở đi. An Lị quay đầu đối tinh linh nói. Có thể. Ê Lý Dạ khẽ cười nói, đưa tay thân mật đặt ở phẹ trên bờ vai. Lucy cùng Di Hó An ở hai người một gian phòng, không có vấn đề à? An Lị nói khẽ. Không có vấn đề. Lucy công chúa liền vội vàng gật đầu, cái này chính hợp nàng ý ửng. Di Hó An ở thanh lánh gật đầu. Cắt đờ dìn đi Lý Nạ gian phòng ngủ đi, chính là ngươi lần trước phòng ngủ ở giữa. An Lị an bài xong cao y cu ổ y cu nở dê gian phòng. Biết. Cắt đờ dìn rối xuống lưng mỏi đạo, vậy ta trước hết đi rửa mặt. Nàng sinh động, Tây Dương thành cuộc sống tốt đẹp lần nữa bắt đầu, không cần mất đi tự do. Không cần sầu lấy bị người làm hàng hóa đồng dạng xứng đáng gả. Y phục phương diện, chờ sau đó ta sẽ cho người cho các vị đưa tới. An Lị meo suy nghĩ đạo, nàng nhìn qua trước mắt lũ sỉ công chúa, cảm giác được cảm giác cấp bách, một cái nhân tộc công chúa so sánh nàng một cái thú nhân công chúa, thật sự là có quá lớn ưu thế. Tốt, làm phiền các ngươi. Lũ sỉ công chúa khách khí nói, có gì cần? Có thể phân phó thị nữ. An Lị lễ phép tính cười một tiếng, xoay người rời đi. Lucy công chúa nhìn qua đi xa An Lị, nhún nhún vai, ôn nhu nói, xem ra, ta để cho người ta sinh ra hiểu lầm. Về sau chưa chắc đã nói được nha. Hệ Lý giả nói tiếp, màu xanh biếc con ngươi phức tạp nhìn qua Lucy công chúa. Tại Tây Dương Thành ở trong khoảng thời gian này, nàng thế nhưng là biết Lưu Phong đại nhân đến cỡ nào hấp dẫn người, tài hoa, thần bí, tính cách đều là tô ý thừa nở dê đà nở dê tồn tại. Làm sao hệ lý giả cu nở dê cho là ta sẽ ảnh hưởng đến các nàng địa vị? Lũ sỉ công chúa mắt trợn trắng đạo, nàng là loại kia đoạt nam nhân người sao? Nàng có thế mơ hồ có thể cảm giác được An Lị đối nàng xa lánh, xem như viết tình yêu tiểu thuyết người, hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch vì cái gì hì hì về sau. Ai biết được ghệ lì dạ tiếng cười khẽ, lôi kéo ngây thơ ở phẹ tiến gian phòng của mình. Cái gì đó cổ cổ quái quái. Lucy công chúa quyệt mồm, đối bên cạnh Di Ho An đạo, Di Ho An, ngươi cảm thấy ta sẽ thích được cái kia Lưu Phong? Di Ho An liếc liếc mắt Lucy công chúa, cái này nhàm chán vấn đề, nàng cự tuyệt trả lời. Thật sự là, ta sẽ không thích một cái hoa tâm nam nhân. Lucy công chúa nhăn xuống xinh đẹp hoàng, cái này Lưu Phong bên người quá nhiều nữ nhân, nàng lay động xuống đầu, dùng đi một chút loạn thất bát tao ý nghĩ. Hiện tại cờ ơn ở chính là báo thủ, muốn hủy đi Lucy A vốn có hết thảy. Két két Di Ho An đẩy cửa phòng ra, vướt xuống còn tại suy tư Lucy công chúa. Y dì Lucy công chúa nhìn qua lối đi nhỏ, chỉ còn lại nàng cùng một chút thị nữ, không khỏi lật xuống bạch nhãn, vội vàng đi theo tiến gian phòng. Quang quắc nơi này so hoàng cung gian phòng còn muốn cho mắt người trước sáng lên đây. Lũ sỉ công chúa ngạc nhiên nhìn qua trong phòng hết thảy. Nàng là lần thứ nhất tại Tây Dương thành lâu đài ở đây, lần trước tới là ở tại Say Nghi Lâu. Nơi này trong phòng hết thảy trang phục là để cho người ta cảnh đẹp ý vui, phảng phất nên như thế bài trí. Chưa có ánh nến. Di Hò An liếc nhìn một vòng, đều không tìm được ánh nến. Hiện tại là khoảng 5 giờ chiều. Mặt trời đã tây dưới, gian phòng ít nhiều có chút âm u, ta nhường thị nữ đi lấy. Lucy công chúa tìm dưới, cu nở dê không thấy được ánh nến, cất bước đi vào ngoài cửa, khách khí đối thị nữ nói, chúng ta gian phòng chưa có ánh nến, có thể lấy chút ánh nến cho chúng ta sao? Công chúa muốn ánh nến là chiếu sáng sao? Thị nữ ôn nhu nói. Tây Lucy công chúa khỏe mắt quất quất, muốn ánh nến không phải chiếu sáng, cái kia còn có thể làm gì?